Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539 Vách Núi Xiếc DJ. Bắc Kinh Walker Stadium, Liverpool đội cùng Bắc Kinh Quốc An thi đấu hữu nghị ở chỗ này trình diễn. Không thể không còn chỗ ngồi, lần này Liverpool châu Á đi tại Trung Quốc kiếm đủ ánh mắt. Đồng thời cũng nhắc lên bóng đá chiều dâng. Mọi người chẳng những muốn tại hiện trường tận mắt xem xét Liverpool đội, cũng muốn khoảng cách gần nhìn một chút Trung Quốc kiêu ngạo Tư Đồ Vân Binh. Bắc Kinh Quốc An muốn tại sân nhà thiếu thua đương thắng, ý nghĩ không thể có hiệu quả. Liverpool đang không ngừng làm nóng người, quá trình bên trong dần vào giai cảnh. Đám cầu thủ tự thân ý thức cũng tại từng bước đề cao. Mới mùa giải tới gần, bọn hắn đều muốn xuất ra mạnh hơn tư thái đến đối mặt. Tư Đồ Vân Binh ở trong trận đấu thay người thiếu chút. Liverpool cuối cùng tại Bắc Kinh Walker Stadium 6-0 quét ngang đối thủ. Thật sự là không nể mặt mũi, nhưng là sau trận đấu vẫn là cùng trước đó. Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đội bóng chủ động hướng fan hâm mộ bóng đá thân thiết gửi tới lời cảm ơn. Cũng thỏa mãn bộ phận fan bóng đá ký tên yêu cầu. Kết thúc trận này trận khởi động, Liverpool sẽ tại Bắc Kinh lưu lại một ngày, làm sơ chỉnh đốn sau đi ngày xưa bản Tokyo. Sáng ngày thứ hai, Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool nhân viên công tác cùng đi tới đài truyền hình Trung ương Thể dục. Diễn truyền bá thất, hắn lần thứ nhất có mặt thể dục loại tiết mục thu. Cũng coi là cho đủ Trung Quốc truyền thông mặt mũi, dù sao nơi này là hắn tổ quốc, ở nước ngoài hắn không nghĩ tới nhiều cùng Trung Quốc phóng viên có giao lưu. Kia là sớm mấy năm sự tình, hắn sợ hãi người khác lật sách quá khứ của hắn, sợ hãi có rất nhiều nhàm chán vấn đề khiến cho gà chó không yên. Thế là cho mình thiết lập hạ nguyên tắc, nhiều năm về sau, hắn cùng truyền thông quan hệ trong đó cũng đã có quy tắc ngầm. Châu Âu phóng viên sẽ không quấy rầy hắn, sẽ chỉ làm theo thông lệ phỏng vấn. Lần này đi vào đài truyền hình Trung ương Thể dục thu thiên hạ bóng đá đặc biệt tiết mục. Tư Đồ Vân Binh cùng những cái kia khen ngợi, sẽ nâng lên xem qua một chút người chủ trì hỏi thăm hắn vấn đề danh sách. Loại bỏ rơi hắn không nguyện ý trả lời hoặc là cảm thấy mẫn cảm cái vấn đề về sau. Cũng coi như là song phương đạt thành ăn ý hiệp nghị. Cùng phổ thông thiên hạ bóng đá tiết mục khác biệt, trận này đặc biệt tiết mục sẽ là mở ra thức. Đang diễn truyền bá đại sảnh sẽ có vượt qua 100 người xem. Trên sân khấu bị trang trí thành một cái phòng khách dáng vẻ. Đường tiết mục bắt đầu thu lúc. Trên màn hình lớn bắt đầu phát ra tỉ mỉ chế tác phim ngắn. Năm 2008 mùa thu, không người hỏi thăm Monaco ngã vào đáy cốc, câu lạc bộ kinh lịch trước nay chưa từng có dung chuyển. Tài chính mắc nợ từng đống khiến cho Monaco vương thất mời được kinh tế học chuyên nghiệp xuất thân. Di Bolden tới đảm nhiệm chủ tịch, mà Di Bolden tiền nhiệm sau làm ra chuyện thứ nhất liền oanh động toàn bộ nước Pháp giới bóng đá. Hắn mời một vị đến từ Trung Quốc tuổi trẻ huấn luyện viên đảm nhiệm đội một huấn luyện viên trưởng. Vị này tên là Tư Đồ Vân Binh, Trung Quốc huấn luyện viên năm gần 22 tuổi. Tại nước Pháp, không có người xem trọng hắn có thể thành công. Nước Pháp truyền thông một bên chế giễu Di Bolden tinh thần rối loạn, một bên vì Tư Đồ Vân Binh tiến hành xuống khóa đếm ngược. Cho dù là Monaco fan bóng đá cũng tại sân nhà đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt kháng nghị. Monaco vương thất không thể không rũ sạch cùng Di Bolden quyết định này quan hệ. Biểu thị không biết chút nào. Thời gian vẻn vẹn qua 8 tháng về sau, Tư Đồ Vân Binh như kỳ tích đem Friendly một quán quân mang về Louis High Stadium. Một năm về sau, Monaco lập nên quét ngang bản thổ tất cả quán quân, thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân, vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh thần thoại. Phim nhựa không hề dài, nhưng là áp xúc Tư Đồ Vân Binh tại quá khứ 5 năm cuộc đời huấn luyện viên tinh hoa. Từ hắn xuất đạo, đến hắn chém xuống mỗi một cái quán quân. Khó khăn nhất là toàn bộ đều lấy hắn thị giác đi chế tác cái này phim ngắn. Phim nhựa cuối cùng là Tư Đồ Vân Binh tại hơn một tháng trước tiến hành đoạt giải quán quân nhanh. Chóng du lịch bên trong hướng fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra cúp vô địch hình tượng. Người chủ trì Đoạn Huyên đi lên đài. Hắn mặt mỉm cười đối hiện trường người xem nói ra. Tin tưởng nhìn qua phim nhựa. Đang ngồi tất cả mọi người cùng trước máy truyền hình tất cả người xem đều đối với chúng ta bản kỳ. Mời được khen ngợi cũng không lạ lẫm. Hoan nghênh mọi người xem bản kỳ Thiên Hạ Bóng Đá đặc biệt tiết mục. Trung Quốc huấn luyện viên thảm cỏ xanh truyền kỳ. Để chúng ta cùng một chỗ hô lên tên của hắn. Hiện trường tất cả người xem hô lớn nói. Tư Đồ Vân Binh. Hôm nay mặc áo lót áo sơ mi quần tây trang phục 10 phần già dặn Tư Đồ Vân Binh trên mặt ý cười. Đi đến đài. Không khí hiện trường bỗng nhiên thời không trước tăng vọt. Có tuổi trẻ nữ hài thậm chí lớn mật hô lớn nói. Tư Đồ huấn luyện viên, ta yêu ngươi. Tư Đồ Vân Binh ý cười càng tăng lên. Tại cùng Đoạn Huyên sau khi bắt tay quay người hướng mỗi một vị người xem có chút cúi đầu sau chào. Hỏi, tiếp lấy liền ngồi ở trên ghế salon ngồi xuống. Đoạn Huyên vừa muốn bắt đầu chủ trì tiết mục. Nhưng là hiện trường người xem lại chỉnh tề tinh tế lặp đi lặp lại hô to lấy. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ. Trang cảnh này tại vừa mới trong phim nhiều lần xuất hiện. Kia là Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo qua ba cái câu lạc bộ đều bị fan hâm mộ bóng đá tại sân bóng. Bên trong cao như thế hô. Đoạn Huyên có chút không biết nên làm sao bây giờ. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là đối mọi người cười nói. Này này, thu tiết mục đâu? Chút nghiêm túc, hiện trường người xem ồn ào cười to. Tiếp lấy thật đúng là an tĩnh lại. Đoạn Huyên đối Tư Đồ Vân Binh thở dài. Nhìn ngươi càng giống là một cái người chủ trì. Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói. Không, đây là ngươi tiết mục. Nhưng bọn hắn tựa như là ta fan bóng đá. Khán giả lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô. Ngắn ngủi không đến một phút. Đoạn Huyên liền cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh nhân khí cùng hắn tự thân khí tràng. Đoạn Huyên hắng giọng, nói ra, hoan nghênh đi vào Thiên Hạ Bóng Đá tiết mục làm khách. Thời gian 5 năm, cầm xuống 16 tòa quán quân, ngươi như thế nào đánh giá thành công của mình chi đạo? Tư Đồ Vân Binh nhún nhún vai cười nói, thành công của ta chỉ là bật hack, ha ha ha. Hiện trường tất cả người xem lần nữa nở nụ cười. Không có ai biết, Tư Đồ Vân Binh cũng không có nói đùa. Nhưng hắn cũng biết sẽ là hiệu quả như vậy. Đoạn Huyên có chút ngoài ý muốn, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Nói, chúng ta có thể xem một chút ngươi cuộc đời huấn luyện viên sao? Tại vừa đi Monaco thời điểm, người nghĩ tới sẽ cuối cùng sáng lập như kỳ tích huy hoàng sao? Tư Đồ Vân Binh thu hồi đùa giỡn tư thái, thần sắc ôn hòa nói ra, ta nghĩ mỗi người đang quyết định làm một chuyện thời điểm, đều sẽ đầu tiên đi ước mơ kết quả tốt nhất, đây là còn không có bước ra bước đầu tiên trước đó ý nghĩ. Ta cũng giống vậy, ta tại mới vừa lên mặc cho Monaco chủ soái trước thời điểm, ta liền mặc sức tưởng tượng lấy ta có thể trở thành tốt nhất chủ soái. Cầm tới tất cả quán quân, trở thành mỗi cái fan bóng đá thích đồng thời sùng bái chủ soái. Nhưng khi ngươi chân chính bắt đầu đầu nhập trong đó, gặp được thời điểm khó khăn, ngươi ý nghĩ sẽ hoàn toàn cải biến. Ta từng chịu đựng đến từ câu lạc bộ chủ tịch, huấn luyện viên tổ đồng sự, cầu thủ, fan bóng đá bạch nhãn cùng mỉa mai, cũng trên đường thử qua bị người xa lạ nhục nhã chửi rủa. Có người sẽ cố ý ngăn trở đường đi, để cho ta không thể không quấn một vòng lớn đi né tránh bọn hắn. Sau đó bọn hắn sẽ còn cố ý dùng ngươi có thể nghe được giọng đi chế giễu ngươi nhu nhược. Thế là lúc kia, ta nghĩ tới từ bỏ. Ta sẽ hỏi mình, vì cái gì ta phải thừa nhận những này? Bình thường sinh hoạt không tốt sao? Là một phần phổ thông không có áp lực công việc. cuộc sống bình thường liền tốt a. Ý nghĩ như vậy sẽ lặp đi lặp lại dây dưa ngươi, khốn nhiễu ngươi, để ngươi do dự, để ngươi phảng phất bị vây ở một cái trong lồng giam. Ta cho rằng đây là đối ta lớn nhất khảo nghiệm, mà ta cuối cùng lấy dũng khí đi đối mặt tất cả áp lực cùng khó khăn. Bởi vì ta muốn chân chính sống sót, chân chính còn sống. Hiện trường khán giả phảng phất thấy được một cái khác Tư Đồ Vân Binh. Cái này không muốn người biết một mặt cũng là Tư Đồ Vân Binh lần đầu hiện ra cho thế giới. Cái này khiến không ít người động dung. Không ai có thể tưởng tượng ra được tại Tư Đồ Vân Binh ngăn nắp xinh đẹp phía sau. Hắn nỗ lực cùng hắn kinh lịch ngăn trở. Đoạn Huyên nhẹ giọng hỏi. Vậy cụ thể là dạng gì tín niệm thúc đẩy ngươi đi xuống đâu? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha. Nói, niềm tin của ta. Ta lúc trước Liverpool đoạt giải quán quân lúc cũng đã nói qua. Vô luận ta sống thành cái gì cẩu dạng, ta đều sẽ tin tưởng vững chắc mình tiền đồ vô lượng. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những này người xem cũng nhịn không được gật đầu tán đồng. Vậy ngươi tại Monaco lại là như thế nào thay đổi khốn cảnh đây này? Tư Đồ Vân Binh buông tay nói. Nước Pháp truyền thông lúc ấy báo cáo rất bình thường kỹ càng. Ta nghĩ trình bày một cái khái niệm chính là chúng ta luôn luôn tại cường điệu đội bóng là một cái chỉnh thể. Là một đoàn đội, hẳn là tương thân tương ái, hẳn là thân mật vô gian. Trên thực tế đây là tuyệt đối sai lầm khái niệm, bởi vì hiện thực đội bóng không phải như vậy. Đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra, Monaco lúc ấy đội 1 có vượt qua 30 tên cầu thủ. Nói cách khác ta có thể bài xuất 3 bộ khác biệt đội hình ra sân. Nếu như đem cơ hội cho bọn hắn cái này 3 bộ đội hình bình quân phân phối. Như vậy mỗi cái cầu thủ mỗi tháng mới chỉ có thể đánh 2 trận thi đấu vòng tròn. Cái này hiện thực sao? Đương nhiên không thực tế. Bởi vì chúng ta đều biết một cái ổn định đội bóng. Tối thiểu nhất phải có ổn định ra sân 13 đến 15 người. Cái này 15 tên tả hữu cầu thủ sẽ chiếm theo toàn bộ thi đấu vòng tròn ra sân suất 80%. Thậm chí nhiều hơn. Như vậy vấn đề liền đến. Monaco tình huống chính là nếu như dựa theo bình thường cơ hội phân phối. Có vượt qua một nửa cầu thủ một cái mùa giải xuống tới cơ hồ là lên không được trận. Hoặc là bọn hắn cộng lại ra sân thời gian khả năng cũng chỉ có nhất danh chủ lực cầu thủ ra sân. Thời gian, giữa bọn hắn sẽ hòa bình ở chung sao? Sẽ không, bởi vì rất nhiều người sẽ đối với tự thân đãi ngộ cảm thấy bất mãn. Bọn hắn sẽ chất vấn huấn luyện viên trưởng, vì cái gì không cho ta cơ hội? Ngươi không cho ta cơ hội, ta liền không có cách nào biểu hiện ra bản thân, ta liền không có cách nào đề cao, không có cách nào bảo trì trạng thái, càng không biện pháp kiếm tiền nhiều hơn. Đây là nội bộ mâu thuẫn tai họa ngầm, mà ta biện pháp xử lý là đem cái này tai họa ngầm công khai hóa. Nguyên bản chiếm cứ chủ lực vị trí những cái kia cầu thủ. Bọn hắn không phục tùng chỉ huy của ta. Bọn hắn liền bất lợi cho ta xuất lĩnh đội bóng. Một đoàn đội nhất định phải có một cái người lãnh đạo. Kia chính là ta. Dù là quyết định của ta là sai, cũng phải nghe ta. Đây là bóng đá câu lạc bộ thứ nhất thiết luật. Phàm là chất vấn huấn luyện viên trưởng cầu thủ, ngươi đi xem một chút có cái nào cầu thủ cùng câu lạc bộ có tốt ra sân. Cuối cùng không đều là đầy đất lông gà. Hoặc là cầu thủ xéo đi, hoặc là huấn luyện viên bị cầu thủ xử lý, nhưng cuối cùng tổn thương đều là câu lạc bộ. Cho nên ta đem những này không nghe lời, phản kháng ta cầu thủ thanh tẩy sạch, bao quát lúc ấy được vinh dự siêu cấp thiên tài Edu, Hàn Quốc, Park Chu-young các loại, mà bọn hắn bị thanh tẩy. Cơ hội a, ta lại đem những cơ hội này cho những cái kia vốn là dự bị. Hoặc là thay phiên cầu thủ, bọn hắn liền sẽ ủng hộ ta, phục tùng chỉ huy của ta, Sau đó bọn hắn cũng hy vọng nắm lấy cơ hội đến xác lập mình tại đội bóng bên trong, địa vị tăng lên. Tại tính năng động chủ quan mà nói, bọn hắn sẽ càng thêm liều mạng đi chiến đấu. Lúc này Monaco mới giống một đoàn đội, mới giống một cái chỉnh thể, mới có một chi đội bóng kề vai chiến đấu tích cực tinh thần diện mạo. Bởi vì đại đa số người đạt được thỏa mãn, mà lại cầu thủ cùng huấn luyện viên ở giữa không tồn tại mâu thuẫn. Tương phản, che chở, tin cậy, đây là ta tại Monaco kinh lịch tín nhiệm nguy cơ, nhưng cũng cho ta từ đó học được rất nhiều kinh nghiệm. Để cho ta tại về sau mặc kệ là tại Hamburg vẫn là tại Liverpool, đều sẽ đầu tiên đi tay nội bộ quan hệ xử lý cùng giữ gìn. Đoạn Huyên dẫn đầu vỗ tay, hiện trường khán giả cũng đều vỗ tay, nghe Từ Đồ Vân Binh giảng thuật một đoạn này quá khứ. Bọn hắn tựa hồ cũng có thể từ đó cảm nhận được hắn tại Monaco tiến hành đại thanh tẩy lúc kinh tâm. Động phách, vậy liền như vách núi xiếc đi dây, sơ ý một chút, mình tới đạt không được bỉ ngạn, sẽ chỉ táng thân vách núi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN